Được rồi, nếu Lục Thần cũng đồng ý, vậy chúng ta gọi chút đồ uống đi. Trần Hạo quay đầu gọi phục vụ. Đúng rồi, ở đây rượu vàng có loại nào? Lâu Năm một chút có Collective 95. Loại rượu này 10.000 tệ một chai, thuộc đông rượu vang cao cấp. Nhìn Trần Hạo hào phóng như vậy, nhân viên phục vụ liền tranh thủ giới thiệu loại đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên là để anh thấy đắt mà bỏ qua. Bởi vì tiền đồ ăn đã rất nhiều rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn nếu gọi luôn thì càng tốt. Dù sao mình cũng được trích hoa hồng. 10.000 tệ một chai. Nghe đến đây, Lục Thần và Hứa Nam đều toát mồ hôi lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh Thái Như và Dương Hạ cũng run rẩy. Trần Hạo, tôi nói cậu biết, cậu tốt nhất là xem lại túi tiền của mình đi. Đừng để, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng không có tiền để trả. Tiêu tiền như vậy, Dương Hạ cảm thấy có chút sợ hãi rồi sợ Trần Hạo một phút bốc đồng gọi hai chai rượu hơn 10.000 tệ. Cho tôi một thùng. Không ngờ, Trần Hạo lại phán một câu kinh hồn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thùng là 6 chai. Vậy chẳng phải là thêm hơn 60.000 tệ nữa sao? Đậu xanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.